bấm đốt tay này anh ắt gặp đại nạn. Chương 9, tôi xoa bóp như vậy, ông thoải mái không hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái được chuyển viện đến từ tỉnh gần đó cần làm phẫu thuật gấp. Nhưng lúc đó ông ta vừa mới đi uống rượu với lãnh đạo thành phố về. Và lúc đấy ông còn tự tay mổ cho cô gái đó. Chỉ sai một bước nhỏ, ông đã lấy đi tính mạng của cô gái trẻ sau này. Để dập tắt những tin đồn xấu, ông ta đã bỏ tiền bồi thường cho tánh mạng của cô gái. Nhưng sự việc đó đã qua 5-6 năm rồi, gia đình cô gái đó cũng không có ý tìm tới nữa. Thế nên tội trạng ông ta hoàn toàn được tẩy trắng. Thế mà ông biết tại vì sao, hôm nay ông ta luôn không ngừng nhớ lại chuyện khi đó. Thậm chí ông ta còn thường xuyên nhìn thấy khuôn mặt của cô gái chết không nhắm mắt kia thỉnh thoảng hiện ra trước mắt. Chính vì như thế, viện trưởng thức đến sáng ngày hôm sau, mới vác cái thân xác kiệt sức về nhà. Không biết có phải do mệt mỏi quá sức không, mà vị viện trưởng này cảm thấy chân đạp chân ga không được vững lắm, sẽ luôn đột nhiên có một chân đạp thật mạnh. Cảm xúc buồn bực khiến tâm trạng của viện trưởng càng thêm tồi tệ, nhưng sau khi ông về nhà, thì những phiền muộn trong lòng của ông đã lên đến đỉnh điểm. Vợ viện trưởng đang làm bữa sáng, thấy ông về đến nhà thì rất vui. Ông về rồi à, đồ ăn sắp nấu xong rồi, mau rửa mặt thay đồ đi, rồi xuống ăn cơm. Vợ viện trưởng nhẹ nhàng dặn dò, sau đó tiếp tục vào bếp nấu ăn. Một lúc sau, bà thấy viện trưởng đứng bất động ở cửa phòng, còn cho rằng ông ấy muốn nói gì đó, thế là bà nhân cơ hội kể cho ông ấy nghe chuyện trong nhà gần đây. Đúng rồi, kết quả thi trong tháng của con có rồi, điểm không tệ, giáo viên nói ngữ văn, khoa học đều khá tốt, nhưng em hỏi con, thì con luôn im lặng, chút nữa anh thử nói chuyện với con thử xem. Còn chuyện bên mẹ anh nữa, mẹ nói gần một tháng nay anh không về, mẹ kêu anh về nhà thăm bà. Đừng nói nữa, nếu là viện trưởng của trước kia, thì ông vẫn chịu nghe vợ mình lải nhải một hồi, nhưng bây giờ ông tự dưng lại cảm thấy rất khó chịu. Cuối cùng, vợ viện trưởng còn chưa nói xong, thì hai vợ chồng đã cãi nhau om sòm lên. Bà có thể bớt nói lại được không? Chỉ cần tôi về nhà là được chứ gì? Nghe thôi cũng đã thấy bực mình rồi. Ông hung hăng đẩy người vợ ra, lần này, bà vợ ngã đập mình vào bệ bếp. Con trai viện trưởng ở trong phòng nghe thấy tiếng động lớn, ngay lập tức cậu đứng chắn trước mặt mẹ mình. Ông đang làm cái gì vậy? Cậu con trai vô cùng tức giận. Bình thường ông coi cái nhà này như nhà nghỉ thì thôi đi, bây giờ lại còn đánh vợ nữa. Mẹ, không được thì ly hôn với ông ta đi, con đi theo mẹ. Con sẽ nuôi mẹ, cậu con trai thật sự cảm thấy tức thay cho mẹ cậu ta. Cũng đâu phải mẹ cậu không có công việc, chuyện trong chuyện ngoài đều có thể gánh vác. Cậu cũng đã lớn như thế rồi, học cũng khá, sớm thôi cậu sẽ có thể bảo vệ được cho mẹ, hà cớ gì phải chịu đựng sống chung với người đàn ông tồi như thế. Cái gia đình này mẹ cậu phải một tay lo liệu từ lâu rồi, mấy chuyện đó cậu biết hết, cho nên cậu càng thấy bố mình đúng là một người đàn ông tồi. Đồ mất dạy, ông hoàn toàn không ngờ rằng lại nghe được những lời này từ chính miệng đứa con trai của mình, viện trưởng giận sôi máu. Nhưng con trai viện trưởng còn tức giận hơn ông nhiều, cậu lập tức cười nhạo nói. Rác rưởi đánh vợ không đủ tư cách nói chuyện với tôi. Mày, viện trưởng rất muốn đánh chết đứa con này. Nhưng con trai đã lớn rồi, đã không còn nằm trong sự kiểm soát của ông nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, ông chỉ có thể tức giận quay người bỏ đi. Hừ, người như vậy mà còn làm bác sĩ, không chừng là bác sĩ lang băm. Đã đi rất xa nhưng ông vẫn nghe thấy tiếng chửi của con trai mình. Viện trưởng dừng lại, bực tức trong lòng ngày càng nhiều. Nhưng khi ông đi xuống lầu, thì phát hiện xe bị người khác đập phá. Trên kính chắn gió ở đầu xe, túi ni lông đựng rác bị vứt ngổn ngang ở chỗ đó, và kính chỗ ngồi lái xe bị nứt giống y như mạng nhện, nhìn thôi cũng khiến người ta ghê tởm. Hôm nay thật là xui xẻo quá mà, viện trưởng cảm thấy đau đầu khủng khiếp. Cuối cùng, ông ta quyết định đi đến chỗ người tình của mình để thư giãn. Gần đây ông ta đã tìm thấy một cô y tá xinh đẹp trong bệnh viện, lén lút qua lại với nhau, nơi đó cực kỳ thích hợp để giảm bớt những chuyện phiền muộn. Vì thế, ông ta đã nhanh chóng bấm số của công ty bảo hiểm, nhờ người đưa xe của ông đến cửa hàng 4S. Tiếp theo, ông gọi một chiếc taxi chở đến chỗ người tình của mình. Cơ sở bảo dưỡng xe ô tô 4S là các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa và trưng bày xe ô tô chính hãng đáp ứng đủ các điều kiện sau, có không gian trưng bày sản phẩm. Showroom, có dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng, service, cung cấp phụ tùng chính hãng, spare parts, và thu thập ý kiến phản hồi từ khách hàng, survey, nhưng chỉ có thể nói là khi người ta gặp chuyện xui xẻo thì nuốt nước miếng cũng sặc. Khi viện trưởng đến nhà người tình, ông gõ cửa nhưng lại không thấy cô ta trả lời. Ông lấy chìa khóa dự phòng ra và mở cửa, phát hiện cô y tá không biết đã đi đâu và không có ở nhà. Thật là, viện trưởng bực mình gọi điện thoại cho người tình, sau khi cô ta nói sẽ lập tức quay về, sắc mặt của ông mới hơi tươi tắn trở lại. Dựa vào ghế sofa, sự im lặng ngắn ngủi khiến viện trưởng cuối cùng cũng cảm thấy được thư giãn, dần dần chìm vào giấc ngủ. Không bao lâu sau, ông mơ mơ màng màng, cảm thấy hình như có tiếng con gái đang gọi tên ông. Có phải là cô y tá về rồi không? Ông quay đầu nhìn lại theo bản năng, nhưng lại không nhìn thấy gì. Tuy nhiên ngay sau đó, có một đôi bàn tay nhỏ lạnh lẽo mềm mại vuốt chân ông, cho đến khi chạm vào bắp chân. Khá thú vị đấy, viện trưởng ra vẻ phong lưu chọc một câu. Ông dùng chân đạp vào ngực cô gái, nhưng khoảnh khắc ông cúi đầu xuống, xém chút nữa bị dọa đái ra quần. Người nằm dưới chân ông hoàn toàn không phải là cô y tá trong tưởng tượng của ông, mà là cô gái lúc trước đã chết do tai nạn ngoài ý muốn. Lúc này, cô đang nghiêng đầu, cười với ông, một nụ cười kinh dị. Tôi xoa bóp như vậy ông thoải mái không? Tác giả có lời muốn nói, chị gái quỷ nóng bỏng, mùa hè nóng nực được massage thoải mái, ngài đáng được nhận lấy. Cách chương.